One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 512, kéo người xuống nước. Đã nhân viên đã tới tề. Như vậy có nhiều thứ liền có thể buông ra nói. Tại Edward Weibo cùng Miss Ba Kim ngồi xuống về sau, Salad Linh Linh ánh mắt lập tức trở nên âm lạnh lên. Toàn thân trên dưới để lộ ra vô cùng sát khí. Trong phòng nhiệt độ không khí đều giống như giảm xuống vài lần. Nhìn trước mắt trầm mặc không nói một đám người, nàng chậm rãi nói, "Ta một đứa con trai, một đứa con gái, nửa tháng trước bị người giết." Chấm ngoặc kép, "Cái gì? Có loại sự tình này? Người nào to gan như vậy?" Nhất thời, trên bàn cơm vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. "Big Mom, hải tặc đoàn cán bộ bị giết. Đây là cái gì tình huống? Lại không nói đối phương là quân lâm tân thế giới tứ hoàng. Liền nói tứ hoàng dưới cờ cán bộ. Lần trước xuất hiện tổn thương vậy cũng là bao lâu trước đó sự tình. Mà lại, đối phương sát hại, vẫn là cái này lấy bạo ngược chứ danh, Big Mom, con gái. Cái này cần là nhiều nghĩ quẩn người tài năng làm ra đến chuyện ngu xuẩn. Bất quá có ít người đang kinh ngạc thốt lên. Có ít người thì là nheo mắt lại. Không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Big Mom, hải tặc đoàn tử hai cái cán bộ. Mà lại hai người còn tất cả đều là Salad Linh Linh thân cốt nhục. Tin tức linh thông người sớm liền hiểu tình báo này. Nói thật, lần này tiệc trà người tham dự bên trong, rất lớn một bộ phận đều biết đường chuyện này. Nhưng là chính là bởi vì biết, cho nên bọn họ mới một mực không dám mở miệng. Bởi vì nửa tháng này đến nay, Salad Linh Linh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo thù dấu hiệu. Phẫn nộ quân đoàn cũng thu sạch co lại chú đóng ở bánh kem đảo. Cũng không thể nghe được cái gì lời đồn đại nói bọn họ muốn đối chỗ nào ra tay. Như vậy có thể nghĩ, đối phương khó giải quyết trình độ hiển nhiên vượt quá tưởng tượng. Bọn họ trước đây vẫn không có mở ra khẩu, cũng là đang chờ nàng chủ động gợi chuyện. Ở đây người trừ, dâu trắng nhị thế, bên ngoài đều không phải là ngu xuẩn. Rất nhanh, những cái kia vừa mới nghe nói tin tức quá mức chấn kinh người cũng nhao nhao tỉnh táo lại. Thời gian dần qua an tĩnh xuống, nhìn thấy chàng diện một lần trầm mặc, một tên tóc rơi sạch lão đầu bưng tay hỏi. Như vậy, đối phương là ai? Cũng là tứ hoàng một cái. Làm cho Salad Linh Linh cái này bạo quân cẩn thận như vậy. Trừ tứ hoàng bên ngoài, lão đầu thực sự nghĩ không ra cái gì khác người, băng long, lawyer tuy nhiên thực lực cường thịnh. Nhưng là cùng Salad Linh Linh không oán không cừu. Chính mình càng là tại cùng hải quân chiến tranh lạnh. Hắn nghĩ không ra đối phương có lý do gì làm như vậy. Cũng không tin hắn là một thằng ngu. Gây thù hằn hải quân về sau lập tức gây thù hằn tứ hoàng. Còn nếu là đổi hải quân, chỉ sợ tin tức đã sớm truyền khắp đại hải. Đem như thế chiến tích Tiên Dương ra ngoài. Đả kích tứ hoàng uy danh. Cho nên lớn nhất khả năng chính là còn lại tứ hoàng ra tay. Nên biết đường tứ hoàng tuy nhiên cùng thuộc vu hải tặc trận doanh. Nhưng giữa các phe từ có cựu oán. Nếu là bọn họ sẽ đối với Salad Linh Linh con gái ra tay. Hoàn toàn là hữu lý mà theo. Tình có thể hiểu. Cho nên, hiện tại tổ chức tiệc trà, chính là vì liên hợp lại thảo phạt cái nào đó tứ hoàng sao? Một đám người suy nghĩ trong lời nói ý tứ. Không nói một lời. Nhưng không ngờ. Không. Cũng không phải là bọn họ. Salad Linh Linh đầu không động. Chỉ có bờ môi tại lúc mở lúc đóng. Đón đến, nàng nói cho mọi người tình hình thực tế. Đối phương là băng long, lawyer, chấm ngoặc kép, phốc. Mấy người một miệng trà không có nuốt vào. Bị tin tức chấn kinh trực tiếp phun ra. Phun đến đối diện trên mặt người. Nhưng là hiện tại bình xịt cùng bị phun đều không có cái kia nhàn hạ thoải mái quan tâm chút chuyện. Nhỏ này, nhao nhao dùng không dám tin ánh mắt nhìn qua Salad Linh Linh. Cái gì? Lại là hắn? Tại sao là hắn? Muốn nói hiện nay bọn này hải tặc cùng đám tội phạm kiêng kỵ nhất tồn tại. Từ dưới đi lên hàng lời nói. Người thứ ba mới là hải quân. Tên thứ hai là thế giới chính phủ. Thứ nhất coi như thuộc hiện tại chiếm cứ tại tân thế giới lối vào vong linh quốc độ. Băng Long, lawyer. bài trừ rơi những cái kia thực lực, thế lực, sức ảnh hưởng chờ một chút hiện thực nhân tố. Quyết định phần này bài danh trọng yếu nhất lý do, chính là lawyer này không thể nói lý vô pháp giao lưu thái độ. Nên biết chào buổi sáng tại lawyer thực lực lớn thành trước kia. Liền có mấy cái tổ chức bí mật đối nó phát ra mời. Lúc ấy hắn không chỉ có cự tuyệt, còn đem đưa tin pháo hôi biến thành thật pháo hôi. Lúc đó bọn họ coi là lawyer chung với hải quân, cho nên vô pháp giao lưu, cũng liền không lắm để ý. Kết quả hóa long sự kiện một năm sau, đối phương vậy mà bội phản hải quân. Cái này cho mọi người trông thấy thời cơ. Các loại lôi kéo mời chào thủ đoạn ra hết, muốn đem thực lực này quái vật kinh khủng lôi kéo đến phe mình trận doanh. Kết quả đây, hắc, thảm hại hơn, trước kia đưa tin đều biến thành pháo hôi. Một số tạp ngư mà thôi, chết thì chết không quan trọng, hiện tại ngược lại tốt, hiện tại không chỉ có tử, còn muốn bị lawyer biến thành vong linh, nô dịch lấy vì hắn bán mạng. Trong đó không thiếu những cái kia thế lực khắp nơi vi biểu bày ra thành ý phái ra thủ hạ tâm phúc. Dẫn đến tình báo tiết lộ một đống lớn không nói. Ngược lại vì quy đảo tăng thêm lực lượng. Thua thiệt gọi là một cái vô cùng thê thảm. Hiện nay, Salus Linh Linh vậy mà cùng cái kia vô pháp giao lưu lawyer kết xuống cựu oán. Đám người này phản ứng đầu tiên không phải cân nhắc lawyer cường đại cỡ nào, có khả năng hay không chiến thắng tính. Mà chính là vô ý thức muốn chạy trốn. Có thể chạy làm theo chạy. Không quá sớm đã ngờ tới đám người này sẽ có các loại phản ứng. Bánh kem đảo thẻ nhị điện hạ Kata kho lật. Sớm một bước đứng tại trước cổng chính. Hai tay ôm ở ngực. Bình chân như vậy làm lên môn thần. Muốn từ nơi này tiền thưởng 1 tỷ thậm chí có thể ngắn ngủi nhìn thấu tương lai trước mặt quái vật. Phá cửa mà ra. Độ khó kia cũng là khá cao. Tốt à, chạy là chạy không? Mọi người nhao nhao đem chú ý lực tập trung lại. Nhìn về phía Salus Linh Linh. Này, người có kế hoạch gì đâu? Kẻ nói chuyện vẫn là cái kia đầu chọc lão nhân. Hắn có lẽ thực lực không phải trong nhóm người này cường đại nhất. Nhưng là thế lực lại là lớn nhất một cái. Âm thầm cấu kết lại Thiên Long nhân hắn. Đem chính mình thương hội khai biến hơn phân nửa đại hải trình. Thông qua các loại màu xám thủ đoạn chèn sập đối thủ. Chiếm cứ lấy lớn nhất đại. Vật dụng hàng ngày thị trường số định mức. Đừng tưởng rằng hắc ám thế giới đều là một đám phần tử ngoài vòng luật pháp. Sát thủ chiến tranh tài nhân khẩu buôn bán xác thực bạo lợi. Nhưng là tiếp tục tính cũng yếu nhất. Chỉ có những này liên quan đến mỗi người sinh tồn cần thiết sinh ý. Mới là tế thủy chảy dài tránh thức đầu to. Salus Linh Linh liếc hắn một cái. Sau đó đối với hắn nói. James sao? Nghe nói hải quân gần nhất tại ngươi này dưới rất lớn một khoản đơn đặt hàng. Phát xong không có. Những vật này thuộc về buôn bán cơ mật. Nếu là biến thành người khác đến hỏi. James chỉ sợ trực tiếp chỉ đối phương cái mũi mắng lên. Nhưng là hiện tại hắn không dám. Chỉ có thể thành thật trả lời nói. Dự tính còn muốn 1 tháng khoảng chừng thời gian. Gần nhất hải quân số lượng tăng nhiều. Ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy hàng tồn giao cho bọn hắn. Tăng thêm mỗi cái chi bộ phối đưa khó khăn. Cho nên còn lại một số lớn đơn đặt hàng không có hoàn thành. Hải quân bản bộ đơn đặt hàng. Còn có hay không? Hải quân, bản bộ. Dêm đầu chọc tại dưới ánh đèn có chút chói mắt. Hắn đồng tử co rụt lại. Thở sâu. Có, 1 tuần lễ sau giao hàng. Vậy là tốt rồi. Salus Linh Linh cao hứng cười rộ lên. Sau đó hắn không để ý đến thần sắc khác nhau quần chúng vây xem. Nhìn về phía bên cạnh ngồi gần nhất Edward Weibo cùng Miss. Bà Kim nữ sĩ. Không biết đường ngươi đối với lawyer cùng Jeffer quan hệ có ý kiến gì hay không? Hoác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,